Thể Tu Chi Tổ, chương 80, đánh lén. Góc truyện audio.com. Ngoài năm dặm trong rừng rậm, một chỗ trên đất trống, dần dần có hai tên nam tử đột nhiên hiện ra đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, hai vị này nam tử dài đến giống nhau y hệt, chính là Phó Gia huynh đệ, trên mặt dài nốt ruồi chính là ca ca Phó Văn Bác. Một vị khác là đệ đệ Phó Văn Nghiễm. Khi nhìn rõ sở bốn phía không có bất kỳ cái gì yêu thú về sau, đệ đệ Phó Văn Nghiễm nói ra, cái này trung giai ẩn thân thuật, thời gian cũng quá ngắn, cái này một hồi liền đã kết thúc. Ca ca Phó Văn Bác cảnh giác nhìn xem chung quanh, thấp giọng nói ra, vậy cũng không có cách, hắc giác gián tin tức là thật nhiều năm trước, ta liền sợ hiện tại chúng nó đã là đỉnh giai yêu thú. Phó Văn Nghiễm nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, muốn thật sự là như thế, chúng ta vào tay yêu thú tài liệu về sau, tìm luyện khí đại sư hỗ trợ, chẳng phải là có thể tấn thăng làm cực phẩm linh khí. Phó Văn Bác lắc đầu, nói ra, ngươi muốn quá đơn giản, đỉnh giai yêu thú thực lực phi thường cường đại, lực công kích tiếp cận cực phẩm pháp khí không nói, phòng ngự lực cũng cực cao, liền xem như mới vào đỉnh giai. Sợ là chúng ta tối cường công kích cũng phải đánh chúng nhiều lần mới được. Nếu là hai con, chúng ta không có phần thắng chút nào. Nguyên cớ hiện tại dùng ẩn thân phù vẻn vẹn thăm dò hắc giác rắn chỗ. Phó Văn Nghiễm cũng cảm thấy mình nghĩ quá ngây thơ. Không có tiếp tục nói chuyện, cho mình một lần nữa phóng thích ẩn thân thuật, đi theo hắn ca ca chậm chạp hướng chỗ sâu đi đến. Phó Văn Nghiễm phát hiện ca ca hắn bỗng nhiên dừng lại. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch mà nhìn về phía trước cách đó không xa một con dã thú. Cái này con dã thú là chồn hình yêu thú. Ước cao 2 thước, dài 6 thước, toàn bộ phần lưng đều là bộ lông màu trắng. Địa phương khác đều là màu đen. Toàn thân lông tóc đều vô cùng ảm đạm. Đầu toàn bộ đều là màu đen. Thành hình tam giác, tứ chi tráng kiện dị thường. Làm cho người ta chú ý nhất cũng là cái kia sắc bén móng nhọn. Mỗi cái móng nhọn chiều dài đều cùng bàn chân chiều dài tương đương. Hơn nữa dày độ có thể so với bàn chân, chắc là nó vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhìn lấy cái này con dã thú cùng huynh trưởng trong đôi mắt vẻ hoảng sợ. Phó Văn Nghiễm rốt cục nhớ tới cái này đầu tên dã thú. Hung chồn thú, nói lên hung chồn thú. Rất nhiều tu tiên giả đều nghe nói qua, loại này yêu thú vừa ra đời cũng là nhất cấp hạ giai cấp bậc. Xuất sinh về sau cơ hội lẫn nhau chém giết, sau cùng chỉ có một cái còn sống sót, loại này yêu thú có thể nói là tu tiên giả đã biết yêu thú giữa lớn nhất hung tính một loại. Hung tính đại phát thời điểm, đối mặt thực lực cao đối thủ, một dạng điên cuồng công kích, được không nhát gan, nó là kim thuộc tính yêu thú. Công kích cường hãn, chẳng qua những thứ này đều không phải là nó đáng sợ nhất. Hung chồn thú đáng sợ nhất là nó chiến đấu thiên tính. Mỗi một đầu hung chồn thú, thời điểm chiến đấu, đều có thể nhạy cảm phát giác đối thủ nhược điểm chỗ. Hiện tại Phó Gia huynh đệ trước mắt cái này, thình lình tản ra đỉnh giai yêu thú khí tức, đối mặt loại này vì chiến đấu mà thành yêu thú, Phó Gia huynh đệ không dám có bất kỳ cử động nào. Chẳng qua đầu này hung chồn thú tựa như không có phát hiện bọn họ. Cái mũi run run mấy lần, song trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, nhanh chóng hướng rừng rậm một nơi chạy tới. Phó Gia huynh đệ nhìn nhau, đều đọc hiểu xong phương ý tứ. Theo sau, hung chồn thú còn có một cái đặc điểm, thì là ưa thích ăn rắn, mặc kệ dạng gì rắn. Thậm chí thực lực mạnh hơn bọn họ cái trước cảnh giới nhỏ yêu xà đều không buông tha. Vừa mới nhìn cái này hung chồn thú thần sắc, rất có thể là vì bắt rắn mà đến. Coi như nó bắt được hắc giác rắn, cũng vẻn vẹn đem rắn ăn hết. Đối với cái kia hắc giác là sẽ không cảm thấy hứng thú. Tuyệt đối cơ duyên, Phó Gia huynh đệ trong lòng đều là nghĩ như vậy. Nguyên cớ theo sau, dần dần. Phó Gia huynh đệ theo hung chồn thú đi vào một chỗ địa huyệt trước. Thấy xa xa cái này đỉnh giai yêu thú ngồi xổm ở địa huyệt một bên. Cùng nơi này màu đen bùn đất hòa làm một thể. không nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy là một khối màu trắng dị thảo mà thôi. Chẳng lẽ hắc giác rắn thật thành đỉnh giai yêu thú? Hai huynh đệ trông thấy hung chồn tú đô treo lên mai phục. Đen như vậy giác xà rất có thể trở thành đỉnh giai yêu thú. Lúc này hai nhân đã hoàn toàn đem thân thể giấu ở phía xa bài học phía sau cây. Hết sức chăm chú mà nhìn xem yêu xà xào huyệt. Không bao lâu, liền phát hiện có một đầu đỉnh giai yêu thú từ trong xào huyệt xuất hiện. Cái này yêu xà không sai biệt lắm có thường đùi người đồng dạng phẩm chất. Toàn thân màu đen, trên thân thể có rất nhiều màu xám vòng hình đồ án. Thân thể từng tấc một đều bao vây lấy cứng rắn lân phiến. Chắc hẳn thượng giai pháp khí đều không thể đánh vỡ xà lân. Cái này hắc xà làm người khác chú ý nhất cũng là trên đầu một cây sừng dài màu đen. Dài ước chừng nửa thước, nhìn mười phần sắc bén. Con rắn này giống như tại hướng phó gia huynh đệ bên này du tẩu. Ngay tại đầu này hắc giác rắn hơn phân nửa thân thể từ địa huyệt lúc đi ra. Cái kia hung chồn tú động, nơi xa phó gia huynh đệ liền thấy bạch quang lóe lên. Hung chồn thú thì cắn lấy hắc giác rắn thất thốn chi sử. Cái này một ngụm thì phá hắc giác rắn phòng ngự, bảy tấc chỗ chảy ra máu rắn. Hắc giác rắn cũng đang bị cắn trong nháy mắt, bắt đầu giằng co, đầu hắc giác bỗng nhiên đâm về sau lưng hung chồn. Thế nhưng là hung chồn thú da lông tuy nhiên nhìn qua không có không bóng sáng. Nhưng là lại dày đặc, lại bóng loáng, hắc giác căn bản không đả thương được hung chồn thú. Hắc giác rắn vẻn vẹn phản kích một chút, liền bị hung chồn thú một ngụm cắn chết, mà hung chồn thú tại sắp thu nhỏ miệng lại thời điểm. Một đạo tấn mãnh hắc quang từ trong huyệt động lóe ra, đem hung chồn thú đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hai vòng, nguyên lai rắn trong động còn có đầu thứ hai đỉnh giai yêu xà. Nó trực tiếp đối với hung chồn thú phát động tương đương với cực phẩm pháp khí toàn lực nhất kích công kích. Phó gia huynh đệ nhìn về phía hung chồn thú, nó vẻn vẹn quay xuống đầu, thì từ dưới đất bò dậy, cấp tốc phóng tới hắc giác rắn, phảng phất vừa mới một lần kia công kích vô pháp làm bị thương nó. Lúc này, Phó Văn Bác bỗng nhiên cho đệ đệ Phó Văn Nghiễm làm một cái nhan sắc. Phó Văn Nghiễm sững sờ, ánh mắt bên trong có một tia không giải, chẳng qua vẫn gật đầu. Hai người bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, rời đi nơi này, hướng khu vực bên ngoài đi đến, đi ước chừng 5 dặm đường, Phó Văn Bác mới dừng lại, hướng về phía hơi nghi hoặc một chút đệ đệ nói ra. Nếu như trước đó không đi, chúng ta bây giờ khả năng đã bị hung chồn thú giết chết. Phó Văn Nghiễm hỏi, không thể nào, hung chồn thú căn bản không có phát hiện chúng ta. Phó Văn Bác nhìn xem nắm trong tay lấy thượng giai phòng ngự phù lục. Có chút sợ nói ra, ngươi không có chú ý tới sao? Hắc giác rắn tại chúng ta đến không bao lâu sau liền rời đi xào huyệt. Mà lại phương hướng chính là chúng ta vị trí. Hung chồn thú mai phục địa phương vừa lúc ở hắc giác rắn điểm mù. Điều này nói rõ hung chồn thú sớm liền phát hiện chúng ta. Sở dĩ không giết chúng ta. Là coi chúng ta là làm mồi dụ, dẫn xà xuất động a. Phó Văn Nghiễm hồi ức đến tình hình lúc đó. Xác thực như thế, không khỏi lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hung chồn thú biết đuổi tới sao? Phó Văn Bác nhớ lại tu tiên giả đối với nó ghi chép. Tỉnh táo nói ra, bình thường hung chồn thú bắt đến loài rắn thực vật, ngay lập tức sẽ ăn hết bọn họ. Tiếp lấy cơ hội trở lại sao huyệt ngủ, chúng ta đợi thêm ước chừng nửa canh giờ, liền đi qua tìm kiếm nó không ăn hắc giác. Phó Văn Nghiễm buông lỏng một hơi, tiếp lấy có chút mừng rỡ như điên nói. Vậy lần này thật sự là hai huynh đệ chúng ta cơ duyên đến. Không có bất kỳ tổn thất nào, thì lấy được đỉnh giai yêu thú tài liệu. Phó Văn Bác vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên trong lòng run sợ một hồi. Lập tức đem chộp trong tay phòng ngự phù lục kích phát. Một cái màu vàng hộ cháo đem huynh đệ bọn họ hai người hộ ở trong đó. Vừa mới làm tốt động tác này, một bóng người thì xuất hiện tại hắn nhóm bên cạnh, một cái ngân sắc đại chùy hung hăng nện ở hộ cháo phía trên. vẻn vẹn một chút, thì đánh vỡ cái này thượng giai phòng ngự pháp thuật. Phó gia huynh đệ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Tại phòng ngự pháp thuật tranh thủ cái này chút thời gian bên trong. Bọn họ hết sức ăn ý mà xuất ra một đống phù lục. Một người ném về phía kẻ đánh lén chính diện. Một người ném về phía nó chân. Mười mấy hỏa cầu cùng 7-8 cái băng chùy hướng cầm trong tay búa lớn màu bạc Khôi Ngô đại hán trên dưới hai nơi công tới. Búa lớn màu bạc toát ra một thanh trắng giữa đêm đỏ hỏa diễm. Ngăn cản được hỏa cầu. Chẳng qua đại hán cũng bị những thứ này hỏa cầu bạo tạc lực lui về phía sau. Hai chân cũng bị băng chùy đông cứng. Lúc này phó gia huynh đệ đã đem vô song côn lấy ra. Trực tiếp dùng chiêu kia pháp khí hợp thể kỹ năng, một cây hồng hắc cự côn qua trong giây lát xuất hiện. Hướng tạm thời vô pháp hành động Khôi Ngô đại hán công kích mà đi. Cái này đại hán cười ha ha một tiếng, trong mắt kim quang chớp động, toàn thân nổi lên hồng quang, cánh tay bắp thịt như là sắt thép giao thoa nhô lên. Giơ lên trong tay đem lên hỏa diễm ngân sắc thiết chùy. Đánh về phía cự côn. Hoành một tiếng vang thật lớn âm thanh truyền đến, chung quanh trên cây lá cây đều bị đánh rơi xuống, cây kia cự côn thế mà bị so với nó tiểu nhân thiết chùy đánh bay mà đi. Cách đó không xa cùng pháp khí tâm thần tương liên phó gia huynh đệ song song phun ra một ngụm máu tươi. Chăm miệng một lời hô, không có khả năng, liền tại bọn hắn bị đánh lén thời điểm, bọn họ thì nhận ra kẻ đánh lén cũng là Lục Hôn. Tại được chứng kiến Lục Hôn phương thức công kích cùng thân pháp về sau. Bọn họ thì thương lượng qua đối sách, nguyên cớ hai người huynh đệ một người dùng hỏa cầu phù lục đánh lui đối thủ. Một người khác dùng băng chùy phù lục hạn chế lại Lục Hôn thân pháp. Tiếp lấy dùng hợp thể sau vô song côn toàn lực công kích. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là, Lục Hôn lúc này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vậy mà lấy một thanh thượng phẩm pháp khí đánh bay bọn họ hợp thể sau vô song côn. Mà lại có một cỗ cường đại lực phản chấn từ pháp khí giữa truyền đến. Vẻn vẹn một lần đối công, thì để bọn hắn nội phủ bị thương nặng, Lục Hôn nhìn lấy trong tay ngân sắc thiết chùy, cũng có chút giật mình. Hắn ỷ vào hiện tại tầng 11 pháp lực, cùng hai tay tăng cường, mới có lòng tin đón lấy một kích này. Thật không nghĩ đến, cái này cái búa không chỉ có tài liệu cứng rắn, mà lại bị rót vào pháp lực về sau, càng bộc phát ra to lớn cậy mạnh, trực tiếp đem vô song côn đánh bay, trọng thương phó gia huynh đệ, giải vũ khí trong tay uy năng về sau, Lục Khôn khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Trong tay xuất hiện một đạo tiếp cận ngọn lửa màu trắng, hướng dưới chân một vòng, đem băng chùy bài trừ. Hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ, phó gia huynh đệ sau khi bị thương, thì có dự cảm không tốt, lập tức lưng tựa lưng, cự côn tách ra, làm đỏ thẫm hai cây, bắt đầu ở trước người chuyển động, hai người khác lại riêng phần mình lấy ra một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Chỉ cần vô song côn không vừa người, bọn họ còn có thể nhiều sử dụng một kiện pháp khí. Ngay sau đó Lục Hôn thì ra hiện ở bên cạnh họ. Ngân sắc đại chùy bắt đầu càng không ngừng đánh lấy phó gia huynh đệ pháp khí. Tư thế kia động tác, cùng Lục Hôn tại luyện khí các đánh tinh luyện tinh thiết không hề khác gì nhau. Mỗi một lần đánh, đều bị phó gia huynh đệ sắc mặt trắng bệch mấy phần. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, ma linh môn đối với có phần có danh tiếng huynh đệ. Thì tươi sống bị đánh chết. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.